Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, tin tức truyền quay lại Đại học Tây Kinh, nhấc lên một hồi không nhỏ phong ba. Cho dù ở học thuật là chủ đại học vườn trường, tập đoàn tài chính người thừa kế gì đó, vẫn là không thể ngoại lệ mà làm người cực kỳ hâm mộ a. Cảnh Nhu đồng thời hoặc nhiều hoặc ít mà bị toàn Tây Kinh đại các nữ sinh đấu kỵ. Nhưng nàng nơi nào có tâm tư để ý tới này đó. Nàng một lòng một dạ chỉ nghĩ như thế nào phá giải thế giới này, tu chỉnh. Tuy rằng Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai đều đối sinh tử thản nhiên coi chi. Nhưng Cảnh Nhu vẫn là hy vọng bọn họ có thể hảo hảo mà tồn tại. Sống lâu trăm tuổi, đột nhiên có một ngày. Tần Quốc Lập gọi điện thoại cấp Hoắc Bắc Thần, nói hắn có lẽ tìm được giải quyết vấn đề này biện pháp. Làm cho bọn họ tới phòng thí nghiệm một chuyến, Hoắc Bắc Thần ba người bằng nhanh chóng độ tới rồi phòng thí nghiệm. Bọn họ đi vào Tần Quốc Lập văn phòng, Tần Quốc Lập cùng Khắc Cỗ dường như ngồi ở ghế trên. Vẫn không nhúc nhích, giống như lâm vào minh tưởng, thấy bọn họ tới, liền cùng người máy khai chốt mở dường như. Đột nhiên hút một hơi đứng lên, Tần tiến sĩ, ngài ở trong điện thoại nói có biện pháp giải quyết, rốt cuộc là cái gì đâu? Cảnh Nhu cái thứ nhất gấp gáp hỏi, sửa đúng, ta chỉ là nói có lẽ tìm được rồi biện pháp giải quyết. Không phải nhất định, Tần Quốc Lập nghiêm cẩn địa biểu thái. Hoắc Bác Thần nói, hành hành hành, người nói trước, là cái gì? Tần Quốc Lập uống một ngụm sữa bò thanh thanh giọng nói. Ý nghĩ của ta là, đây là một cái tân thời gian tuyến, Hoắc Bắc Thần ba người lặng im lấy đãi. Ai ngờ Tần Quốc Lập cũng không nói. Sau một lúc lâu, Cảnh Nhu hỏi, cho nên đâu, cho nên liền xong rồi nha, Kinh Kinh Dương nhíu mày. Nào xong rồi, ai, các ngươi như thế nào không thông suốt. Ta nói đây là một cái tân thời gian tuyến, có lẽ Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai sẽ có biến số. Sẽ không chết, người như thế nào biết, ta không biết, cho nên dùng có lẽ bọn họ tại đây điều thời gian tuyến thượng làm theo sẽ chết, Hoắc Bắc Thần nói. Người này không phải vô nghĩa sao? Cảnh Nhu trầm mặc một hồi, ngài là nói, đây là không thể biết biến số, cũng là một hồi sinh hoặc chết đánh bạc, Tần Quốc Lập một vỗ tay, đối với bọn họ thời gian tuyến, chúng ta cũng không biết tương lai. Nhưng là ta hoài nghi bởi vì thời trước gian tuyến thượng chúng ta tồn tại. Sự thế giới sinh ra hỗn loạn, liên quan làm cho hai người bọn họ nhất định sẽ bị tu chỉnh, ngươi là nói chịu chúng ta ảnh. Hưởng, có lẽ bá phụ bá mẫu sẽ không chết, nhưng bởi vì chúng ta, bọn họ nhất định sẽ chết. Kinh Kinh Dương hỏi, Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu nghiêng đầu xem hắn, biểu tình phức tạp, này chỉ là ta phỏng đoán. Hiện tại hoàn toàn không có thực tiễn chứng minh này đánh giá điểm mân ni Tần Quốc Lập xoa xoa tay. Nhưng là căn cứ vào này hai cái giả thiết, chúng ta có thể nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Đó chính là trở về. Ba người chăm miệng một lời. Đúng vậy, trở về, từ đâu ra hồi nào đi? Ngài ý tứ là Đại Nhu bọn họ trở về bọn họ thời gian tuyến. Đại Nhu. Tần Quốc Lập liếc Cảnh Nhu liếc mắt một cái, người còn cấp chính mình lấy nhũ danh, nữ tính cảm tính tư duy quả nhiên kỳ quái, đối, chính là thời trước gian tuyến thượng các ngươi, trở lại nguyên lai địa phương, như vậy, có lẽ này thời gian tuyến sẽ khôi phục nguyên trạng, hơn nữa đem các ngươi phía trước tham gia làm như biến số cũng nói không chừng. Tóm lại, chúng ta trở về. Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai sinh tồn cơ suất liền lớn hơn rất nhiều, Tần Quốc Lập đốn một đốn. Tiếp theo nói, kỳ thật cũng nên đi trở về. Trận này thời không nghịch lưu vốn dĩ chính là thất bại. Hơn nữa chúng ta chỉ có thể lấy người đứng xem ý thức tồn tại. Không thể tham gia này thời gian tuyến, chúng ta tồn tại cũng liền không có ý nghĩa. Hơn nữa, chúng ta này đầy ý thức tồn tại. Ta cũng không biết, ý thức ở cùng thế giới này tuổi tác nhất trí khi có thể hay không dung hợp, hoặc là biến mất, xem ra chỉ có biện pháp này, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu lý trí thượng cũng biết đây là cái khả năng tính. nhưng là tình cảm thượng khó có thể tiếp thu. Chính là bọn họ nói, ngươi thành người thực vật, nếu ngươi trở về, ta chính mình cũng không biết thành người thực vật, có thể thấy được ta là hôn mê bất tỉnh cái loại này. Này liền không có việc gì, quyền đương ngủ, Đại Nhu nói. Đại Hoắc nói, là cần phải trở về, nếu không phải chúng ta quá khứ, ta còn phải làm trở về cảnh Nhu hảo lên, Đại Kinh cũng là ý thứ này. Kinh Kinh Dương hỏi, kia ngài cũng ở chỗ này, chúng ta nên như thế nào trở về? Ta đã có biện pháp tới liền có biện pháp trở về. Các ngươi trở về chờ xem, thời gian định vì ngày mai giữa trưa 12 giờ, hồi trình trên xe. Tất cả mọi người đều thực trầm mặc, trong lúc nhất thời muốn cùng một cái khác chính mình cáo biệt. Loại này tâm tình người phi thường có thể thể hội, hơn nữa chuyện này, còn liên lụy đến một cái không biết tương lai. Kia ra cửa hàng rất đáng yêu, ta tưởng đi vào ngồi ngồi, Đại Nhu đột nhiên nói. Cảnh Nhu ánh mắt có thể đạt được là một nhà tên là Gíp Tiểu Điếm. Cảnh Nhu vội nói, Đại Nhu tưởng đi xuống chơi, Hoắc Bác Thần lập tức theo lời tùng chân ga. Đem xe ngừng ở ven đường không vị thượng, Gíp là một nhà thủ công sô-cô-la cửa hàng, nghe nói là một cái học thành trở về sô-cô-la đại sư khai. Các loại võng hồng đánh tạp, đánh ra tới sô-cô-la tinh xảo lại lệnh người thèm nhỏ dãi. Mặc dù giá cả quý đến thái quá, nhưng vẫn có rất nhiều người mộ danh mà đến, đẩy mở cửa, chính là nồng đậm cacao đậu hương khí. Trong tiệm chủ đề thập phần rõ ràng, bàn ghế đều là sô-cô-la sắc, ảnh chụp trên tường là đủ loại kiểu dáng sô-cô-la, trên quầy hàng bài trí. Cũng là từng viên tiểu xảo tinh xảo các kiểu sô-cô-la, trong tiệm rất nhiều người trẻ tuổi người, phần lớn là tình lữ, ngọt ngọt ngào ngào mà hoa ở bên nhau ăn sô-cô-la, người làm Kinh Kinh Dương chọn một viên đi, ta mời khách, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu nhìn xem giá cả, may mắn, ta còn miễn cưỡng, vì thế Cảnh Nhu thanh thanh giọng nói, thuật lại Đại Nhu ý tứ, Hoắc Bác Thần chỉ vào chính mình, mặc danh ủy khuất. Ta đây đâu, nàng thỉnh Kinh Kinh Dương ăn, không hắn phân, Cảnh Nhu không nghĩ đã kích hắn yếu ớt tiểu tâm linh. Ta tạp không kia nhiều tiền, Hoắc Bác Thần, ngoặc kép, như vậy tâm càng thương hảo sao. Kinh Kinh Dương nói thanh tạ, cũng không khách khí, muốn một viên hắc sô-cô-la, còn cố ý nhìn Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái. Đại Nhu điểm một viên tùng lộ sô-cô-la, Cảnh Nhu đào di động đang muốn trả tiền. Bị thở phì phì Hoắc Bác Thần ngăn cản, hắn quét mã đem tiền trao. Hết chương.